Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 712, húp cháo. Tỉnh táo. Bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói kích thích về sau, Yamada eo cả người đều hỏng mất. Đã mất đi lý trí, nàng ngay sau đó liền dương nanh múa vuốt muốn hướng Kasumi Gaoka Utaha đánh tới. Cùng với nàng đồng quy vu tận. Bất quá cũng may một bên Kato Megumi cùng Aoyama Nanami một mực tại lo lắng đề phòng quan sát đến Yamada eo. Mắt thấy nàng nổi điên liền bên trong tiến lên ôm lấy đối phương. Trong miệng không ngừng la lên để Yamada eo tỉnh táo một chút. Đồng thời hai người bọn họ còn cần trách cứ ánh mắt hướng Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại. Mà Hanyu thì là đứng tại Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada eo ở giữa lộ ra tình thế khó xử. Khi nhìn đến Yamada eo muốn bão nổi thời điểm, Hanyu liền tranh thủ thời gian vọt tới hai người ở giữa muốn đem các nàng cách rời đi. Mà bây giờ Yamada eo bị ngăn lại về sau. Tại cái kia đỗi Kasumi Gaoka Utaha một đợt sau liền bắt đầu đem sức sống chuyển đến Hanyu bên này. Làm cho Hanyu lúng túng không thôi. Giảng đạo lý. Trên thực tế trước đó Kasumi Gaoka Utaha vì kích thích Yamada eo nói đến những lời kia. Theo Hanyu kỳ thật cũng là để trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Nếu như là tại chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha đơn độc hai người tình huống dưới. Nhưng là hiện tại ở trước mặt mọi người nói như vậy. Hanyu cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha càng nhiều chỉ là vì trêu đùa Yamada eo mà thôi. Bên trong đến cùng có bao nhiêu chân tình ở bên trong. Hanyu cũng không thể mà biết. Hơn nữa nhìn bão nổi Yamada eo. Hanyu cũng cảm giác mình bây giờ chính là đang ngồi sáp. Cảm thấy đau đầu vô cùng. Bất quá nói cho cùng. Hiện tại song phương huyên náo như thế lớn. Đầu nguồn vẫn là tại chính mình nơi này. Cho nên Hanyu vẫn là có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Chỉ bất quá bây giờ không phải bản thân cảm giác tốt đẹp thời cơ. Hanyu chỉ có thể ở giữa song phương trái phải xoay quanh. Rốt cục tại Yamada eo nói liên miên lải nhải nghĩ linh tinh không ít thời gian về sau. Nàng cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Thế là tại Hanyu xin nhờ dưới. Kasumi Gaoka Utaha buông ra lỗ hổng. Để Hanyu mang theo mọi người tiến gian phòng đi. Mà đi tới phòng ngủ về sau. Kasumi Gaoka Utaha cũng bởi vì vừa rồi một mực dáng chống đỡ lấy đợi tại cửa ra vào đợi đến hơi mệt. Chút. Cho nên vừa về đến liền nằm dài trên giường đi. Mặt khác ba nữ hài tử tiến vào Kasumi Gaoka Utaha phòng ngủ về sau. Trước tiên liền quan sát một chút phòng ngủ hoàn cảnh. Nhìn một vòng về sau. Ngoại trừ đặt ở đầu giường nửa bát cháo loãng bên ngoài. Cũng không có cái khác khả nghi đồ vật. Bất quá chính là cái này nửa bát cháo loãng. Để Yamada eo liền nghĩ tới vừa rồi tại cửa ra vào cửa trước chỗ cùng Kasumi Gaoka Utaha ầm ĩ sự tình. Lửa giận trong lòng liền không tự chủ được cọ đi lên. Bất quá còn tại nàng bây giờ lý trí nhiều. Đem lửa giận cưỡng chế đến chờ lấy Hanyu cho mọi người một lời giải thích. Bất quá mọi người đi vào phòng ngủ mới vừa ngồi xuống về sau. Không đợi những người khác mở miệng. Kasumi Gaoka Utaha trước hết âm thanh đoạt người nói với Hanyu. Hanyu-kun, đến, tiếp tục, ta còn không có ăn xong điểm tâm đâu. Kasumi Gaoka Utaha vừa dứt lời. Mặt khác bốn cái nữ hài tử. Ba nữ hài tử liền ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hanyu. Mashiro chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Lập tức Hanyu được mọi người thấy áp lực như núi. Tê cả da đầu. Chỉ có thể là có chút khó khăn hướng Kasumi Gaoka Utaha từ chối nói. Cái kia, học tỷ ta cảm giác ngươi gần như khỏi hẳn. Hẳn là có thể chính mình húp cháo đi. Không có a, vừa rồi chỉ là ngươi một mực không có trở về. Cho nên dáng chống đỡ lấy đi ra xem một chút mà thôi nha. A, ta hiện tại cảm giác rất không thoải mái đâu. Kasumi Gaoka Utaha cười hì hì cự tuyệt Hanyu. Sau đó lại bày ra một bộ bệnh nhân mảnh mai tư thái. Mà Kasumi Gaoka Utaha một phen làm dáng. thấy một bên Yamada eo mí mắt trực nhảy, nhịn không được đứng lên đối nàng nói ra, ngươi có phải hay không muốn người cho ăn mới có thể ăn a? Tốt, tới cho ngươi ăn tốt rồi. Không muốn, ngươi tay chân vụng về. Ta sợ hãi. Kasumigaoka Utaha nói vừa bắt đầu phát huy kỹ xảo của nàng thiên phú. Biến thành sợ hãi thu được hãm hại mảnh mai dáng vẻ cô gái. Thấy bên cạnh một đoàn người đều là cảm thấy có chút đau đầu. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải hướng người khác xin giúp đỡ. Nhìn thoáng qua Kato Megumi cùng Aoyama Nanami sau liền nói với Kasumigaoka Utaha. Học tỷ chính ngươi không được. Vẫn là để người khác tới tốt rồi. Bất quá ta kỳ thật cũng rất tay chân vụng về. Vẫn là để Nanami hoặc là Megumi đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kasumigaoka Utaha sửng sốt một chút. Bất quá sau đó, con ngươi đảo một vòng. Kasumigaoka Utaha cũng cảm thấy không làm cho Han Yu quá khó xử. Liền gật đầu, thuận Han Yu cho bậc thang đi xuống. Sau đó mọi người đưa ánh mắt về phía Kato Megumi cùng Aoyama Nanami. Do dự sau khi, Kato Megumi liền chủ động đưa tay biểu thị để cho mình đến tốt rồi. Utaha học tỷ làm sao vậy? Cảm giác giống như ngã bệnh đâu. Kato Megumi đi vào Kasumigaoka Utaha bên giường ngồi xuống về sau. Bưng lên bát trong cảm giác vẫn là cảm giác ấm áp. Liền một bên náo lên thìa, một bên hướng nàng hỏi. Đúng vậy a, ngã bệnh, đều do Hanyu-kun, muộn đi ngủ đều không giúp người nhà đem chăn mền đắp lên. Nhìn xem Kato Megumi gương mặt bình tĩnh kia, Kasumigaoka Utaha không tự chủ được dùng tương đối dễ dàng làm cho người hiểu lầm phương thức đến trả lời đối phương. Quả nhiên Kasumigaoka Utaha vừa dứt lời, Yamada eo liền thứ nhất hướng Han Yu trợn mắt nhìn, thở phì phò đối với hắn hô. Người cái hoa tâm cây củ cải lớn, người cũng làm cái quỷ gì xúc sự tình a? Uy, các ngươi trước đừng có đoán mò, nghe ta giải thích có được hay không? Còn có học tỷ ngươi có thể không thể nói chuyện bình thường một chút a? Han Yu vội vàng ngăn lại nữ hài tử khác hoài nghi, cũng đang giải thích trước hướng Kasumigaoka Utaha bất đắc dĩ hô. Ha ha ha ha, ta cảm thấy không có nói sai a, ta đều là đang nói lời nói thật a. Nhìn xem Han Yu nhức cả trứng không thôi dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha cũng không đoái hoài tới Kato Megumi đưa tới thìa. Cười đến căn bản dừng lại không được, không thể làm gì phía dưới. Han Yu chỉ có thể trước tiên đem Kasumigaoka Utaha vứt qua một bên đi. Liền đầu đuôi sự tình nói cho mọi người, nhưng là bên trong không bao gồm chính mình cùng Kasumigaoka Utaha cái kia đoạn đối thoại. Mà nghe xong Han Yu sau khi giải thích, mọi người trước kia bởi vì hoài nghi sống tâm tình kích động cũng bình tĩnh rất nhiều. Bất quá Yamada eo vẫn là cảm thấy có chút dầu dĩ không vui. Đối với Kasumigaoka Utaha tràn đầy ý kiến, cảm thấy đối phương tại nhắm vào mình, vừa rồi cố ý nói một chút trêu đùa mình. Bất quá sau khi nói xong, không khí trong phòng trong lúc nhất thời cũng biến thành có chút trầm muộn. Bởi vì tất cả mọi người không biết nên nói những lời gì. Dù sao mọi người đối với Han Yu một mình đến Kasumigaoka Utaha nhà chiếu cố nàng còn có chút ý nghĩ. Không phải nói mọi người cảm thấy Han Yu tới chiếu cố Kasumigaoka Utaha không đúng, mà là hiếu kỳ Han Yu tại sao muốn đối với chuyện như thế này giữ bí mật. Bởi vì cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá cân nhắc đến ngay từ đầu tại cửa ra vào lúc từ Kasumigaoka Utaha bên trong miệng đụng tới những lời kia, tất cả mọi người riêng phần mình có một chút ý nghĩ. Nha, Hanyu-kun tay nghề coi như không tệ đâu. Tại đem còn lại cháo loãng uống xong về sau, Kasumigaoka Utaha cho ra đánh giá cuối cùng là phá vỡ trong phòng trầm mặc. Hanyu thấy thế liền thoát đi hiện trường, rời đi phòng ngủ, biểu thị chính mình đi chuẩn bị cho Kasumigaoka Utaha nhiệt kế cùng thuốc. Mà tại Han Yu rời đi về sau, Trong phòng ngủ mấy nữ hài tử hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Chỉ có đơn thuần Mashiro. Hiếu kỳ ngồi tại Kasumigaoka Utaha bên người. Một bên nắm lấy tay của nàng. Một bên sờ sờ trán của nàng hướng nàng hỏi. Utaha, có phải rất là khó chịu hay không? Còn tốt, hiện tại tốt hơn nhiều. Không khó được, đối mặt Mashiro thời điểm. Kasumigaoka Utaha cũng không còn biểu hiện được như vậy, làm người ta ghét. Ngược lại là ôn nhu không ít. Bất quá học tỷ tới kịp sao? Thân thể tình trạng theo kịp đi bờ biển sao? Lúc này Kato Megumi đột nhiên chen vào nói tiến đến. Hướng Kasumigaoka Utaha hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.